Lười phi có độc, quy, 2 chương 41 chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa là đế vương cao cao tại thượng, hiện giờ lưu lạc đến làm chó nhà có tang, mà tạo thành tình cảnh hiện giờ của hắn, cũng chính là các nhi tử hắn cưng chiều đến tận xương tùy toàn văn không khoa trương. Trong lòng hắn tràn ngập buồn giận như nhau, vừa bệnh không dậy nổi. Trong núi thiếu quần áo thiếu lương thực, bọn lính mang tới đói chết trốn đi mất, không lâu sau trong quân lại bộc phát bệnh dịch cũng không đủ dược liệu, các y quan cũng không thể làm gì, bọn lính chết khắp nơi. Tuy rằng như thế, bọn nhi tử vẫn không bỏ qua cho hắn, trong ngày thường đều tự chinh chiến, nhưng lúc này kết làm đồng minh. Mấy người tập hợp 40 vạn đại quân chia đông tây nam bắc bốn phương tám hướng lục soát núi, thề phải chém giết phụ thân ruột của bọn hắn dưới kiếm. Đại quân ngày đêm lần lượt tìm kiếm nửa tháng, cuối cùng tìm được quân đội của Chiếu Thiên, cũng vây khốn bao quanh ở chỗ trại đào hoa. Kết quả chiến tranh gần như đã định trước, quân đội Chiếu Thiên chịu đói, chịu rét lại sinh bệnh, căn bản không hề có lực chiến đấu, hai quân gặp nhau còn chưa giao chiến đã bị khí thế của quân đội đối phương dọa sợ, quân lính tan rã vứt binh khí đầu hàng. Chiếu Thiên thân thể cường tráng lúc này đã bị ốm đau hành hạ đến thân hình như xương khô, gần như không leo lên nổi ngựa chiến, mang chiến đao đã theo hắn nửa đời người. Nhưng vẫn trong quân tan tác, hắn lấy đao chống đất chống đỡ thân thể bệnh tật chỉ trực sụp đổ. Giờ khắc này, hắn để tôn nghiêm của đế vương xuống, lấy thân phận của một người phụ thân, hy vọng bọn nhi tử của hắn bỏ qua cho binh sĩ thủ hạ của hắn, hắn tình nguyện tự vẫn trước mặt bọn chúng. Dinendin, Lucky, On, chuyện đã đến nước này, hễ là người có chút nhân tình cũng sẽ đồng ý yêu cầu như thế. Nhưng các nhi tử của hắn cười lạnh từ chối, cũng ở trước mặt hắn, chém giết các binh lính của hắn giống như súc vật. Tiếng kêu rên vang dội cả mang sơn, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ vùng đất trăm dặm. Đợi đến khi tất cả các binh sĩ bị chém giết không còn một mống, lúc này bọn nhi tử của hắn mới vung đao về phía hắn, và lại cũng không trực tiếp giết chết hắn, chỉ chém đứt tay chân của hắn, lại ném hắn vào trong đống xác chết khắp nơi sống sờ sờ chờ chết. Bọn nhi tử của hắn rốt cuộc mang binh thối lui, lúc này thế ngoại cao nhân mà hắn đã tìm đã lâu không có kết quả lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Tuy xung quanh như tu la địa ngục nhưng cao nhân vẫn như tiên trong sạch không nhiễm bụi trần. Cao nhân hỏi, người có hối hận? Chiếu Thiên tất nhiên biết cao nhân chỉ chuyện năm đó hắn không nghe cao nhân nói giết con cháu hắn, hắn cười thảm thiết đến khiến chim bay thú đi, lại đáp. Cũng không hối hận, khuôn mặt ngàn năm không buồn không vui của cao nhân thế mà lại hơi kinh ngạc, Chiếu Thiên lại nói. Tuy rằng giết hết ngàn vạn người cũng sẽ không vì mình mà giết hài tử của mình. Đây là chuyện xúc sinh cũng sẽ không làm. Cao nhân im lặng, không lâu lắm, Chiếu Thiên kinh ngạc nhìn các nhi tử của hắn lại dẫn theo binh hoảng sợ chạy về, nơi xa có dòng khí màu xám tối tăm đang bắt đầu dâng lên, như võng trời, ở giữa chậm rãi tụ tập lại. Cao nhân coi như không thấy nhóm người lớn xuất hiện, nói với Chiếu Thiên. Nếu hiện giờ ta cho ngươi một cơ hội báo thù, ngươi làm như thế nào? Dndda Fernley Quisdun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn chưa trả lời, mấy nhi tử của hắn đã tung người xuống ngựa, trước đây mắt còn liều lĩnh khát máu giờ phút này nhìn cao nhân chỉ còn dư lại sợ hãi vô tận, rối rít quỳ gối van xin nói với Chiếu Thiên. Phụ vương, hài nhi sai rồi, van ngài tha thứ cho hài nhi. Chiếu Thiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, muốn ngừng chất lỏng ấm áp trong hốc mắt, cuối cùng lại không khống chế được, hai hàng lệ máu từ khóe mắt chảy xuống. Cả đời hắn chinh chiến vô số, tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chưa bao giờ khóc. Hiện giờ, một lần duy nhất rơi lệ, lại là chảy lệ máu, còn trong cảnh tượng như vậy. Hắn giận dữ hét, hài nhi của Chiếu Thiên ta là nam tử hán đội trời đạp đất, có thể nào bởi vì sợ chết mà khom lưng khuỵu gối. Hắn nói đến đây, giọng nói mềm xuống ba phần, lộ ra tình thương của cha không che giấu được. Tuy các ngươi không cầu ta, ta cũng sẽ không giết các ngươi. Cho dù các ngươi phạm vào chuyện sai lầm gì, các ngươi đều là hài nhi của ta. Chiếu Thiên không có tứ chi, không cách nào di chuyển, hắn dùng cằm chống đất gian nan di chuyển thân thể từng tấc một đến gần cao nhân, đợi đến chiếc giày của cao nhân không nhiễm trần thế, hắn mới dừng lại cố sức ngẩng cao đầu nói. Chiếu Thiên ta đời nay chưa từng cầu xin bất kỳ ai, hiện giờ van cầu ngươi, thả các con ta, ta cũng không muốn báo thù. Cao nhân nhìn chằm chằm vào hắn thật lâu, cuối cùng thở dài nói. Nhập thế mấy chục năm ta rốt cuộc hiểu rõ cái gì là thiện và ác cực hạn. Chuyện trần thế này ta vốn không có lòng nhúng tay, ngươi muốn thả bọn hắn, vậy ta thả là được. Chỉ có điều, mười mấy vạn quân đội này sẽ chôn theo vì ngươi. Cao nhân vừa dứt lời, trong trời đất đột nhiên gió lớn gào thét cắt bay đá chạy, vô số binh lính hét thảm vang dội, đợi đến khi trong trời đất lắng xuống phóng tầm mắt nhìn tới, máu tụ thành sông, một mảnh thi thể như biển vô tận không thấy điểm cuối. Mấy nhi tử của Chiếu Thiên bị dọa đến quỳ trên mặt đất ngây ngốc không dám động, giọng Cao Nhân lạnh nhạt. Các ngươi còn không đi, chẳng lẽ định lưu lại cùng chôn theo sao? Gnn, Giang, Yêu Côn E, Quy Quý Tròn, một câu của nhân thức tỉnh người trong mộng, các nhi tử của Chiếu Thiên lập tức bò dậy, đầu cũng không quay lại đạp lên thi thể lộn xộn nghiêng ngả chạy trối chết. Có thể, giết chết ta không? Chiếu Thiên nhắm mắt lại nói. Cao Nhân lạnh nhạt nhìn hắn, trên mặt không hề có dao động gì, ống tay áo phất qua, Chiếu Thiên đã không còn hơi thở. Bác D, D, L, Quy, D. Tiếp theo đó lão già ho khan một cái, thở dốc một hơi tiếp tục nói. Năm đó bởi vì trong tộc chúng ta nội loạn, vì tránh né đuổi giết nên chạy trốn khắp nơi, đúng lúc đến gần Mang Sơn được Cao Nhân cứu giúp. Vì vậy, trận chém giết đến trời đất đổi màu kia các tổ tiên đều nhìn tỉ mỉ trong mắt. Sau đó, Cao Nhân nói với những người tránh né loạn tộc đuổi giết có thể giúp bọn họ chọn đời tránh né đuổi giết nhưng điều kiện là, bọn họ phải ở chỗ này giúp Cao Nhân thủ lăng. Mọi người cùng đường tận mắt nhìn thấy khả năng của Cao Nhân, lại thêm bọn họ đã cùng đường, vì vậy, đồng ý yêu cầu của Cao Nhân. Bọn họ vốn nghĩ lúc ấy sắc trời đã tối, ngày hôm sau trở lại tầm liệm cho Chiếu Thiên, lại theo Cao Nhân đến chỗ an toàn. Ai ngờ, vốn là thời tiết xuân về hoa nở, vào nửa đêm lại có tuyết rơi như lông ngỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến ánh bình minh vừa ló dạng thì trời đất hoàn toàn khoác áo trắng, nào còn tìm thấy những thi thể của binh lính kia càng đừng nói, cách trương.